Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Ông chủ dáng điệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đưa tay vào tay áo ngắn bên trong. Sờ một cái nơi bả vai bị đá đánh trúng nơi bả vai. Đau rát, đoán chừng là chảy ra. Quay đầu xem trong sọt còn dư lại cá. Bởi vì là mới vừa rồi bỏ mạng chân trời vậy chảy. Trong sọt cá bị lắc lư rất nhiều cũng không còn hình dáng. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là một cái nhặt. Cũng không quá xét ra liền mười mấy cân coi như chỉnh tề cá. Còn dư lại cũng chỉ có thể lấy lại nhà ăn. Chuyến này coi như là đừng muốn kiếm tiền. Khốn kiếp hại lão tử đền tiền ngăn trở lão tử tài lộ. Đây coi như là huyết hải thâm cừu. Đừng để cho lão tử ở Tương Uy gặp phải ngươi. Thôn Đại Thụ thôn này là đại đội Tương Uy lớn nhất thôn. Vạn Phong ở trong thôn này vòng vo hai vòng. Đến hơn 3 giờ chiều dầu gì đem những cái kia lựa ra cá bán rồi. 30 kg cá tiền vốn là 2 khối 5. Hắn bây giờ bán 40 mấy cân chừng bán ra 4 khối bao nhiêu tiền. Bỏ mặc nói thế nào vẫn còn có 1 khối bao nhiêu tiền lời. Còn dư lại cá coi như không bán hắn vậy không bồi. Vạn Phong ngươi bán thế nào mở cá. Ở Vạn Phong chuẩn bị về nhà lúc này Từ Oánh và hắn ngồi cùng. Bàn Trần Văn Tâm từ thôn Đại Thụ đầu thôn Tây một khối vườn bắp chui ra. Hai người khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tựa hồ mới vừa trải qua cái gì hưng phấn chuyện. Chẳng lẽ cái này hai tên là kéo kéo hừ hừ cái ý nghĩ này quá bẩn thỉu. Lúc này nào có những thứ này bừa bộn đồ chơi. Bất quá có nghĩ như vậy pháp chợt lóe lên Vạn Phong tâm tình ngược lại là tốt lắm không thiếu. Các người hai cái tới thật đúng lúc. Ta cái này còn lại điểm cá cũng đôn liền bể. Vậy không bán được tiền. Không chê ư liền cho các người điểm về nhà ăn. Đối với người đẹp Vạn Phong từ trước đến giờ là hào. Phóng, Trần Văn Tâm và hắn ngồi cùng bàn đối tốt với hắn. Từ Oánh ở đại hội thể dục thể thao thời điểm và hắn quan hệ vậy qua đi. Từ Oánh và Trần Văn Tâm còn làm bộ thùy mị. Khẩu thị tâm phi nói không muốn. Đừng lằng nhằng. Lấy thêm đem cầm đem liền bắt khấu trừ. Mau về nhà cầm chậu tới. Đừng cầm chậu lớn à. Nhiều ta cũng không cho. Ta còn được chừa chút mình ăn đây. Trần Văn Tâm và Từ Oánh hi hi ha ha về nhà một người cầm một. Chậu nhỏ đi ra. Vạn Phong một người cân 3 cân. Các người trở về để cho mẹ ngươi dọn dẹp một chút không trễ nải ăn. Tốt lắm. Ta đi. Đường tắt thôn Tiểu Thụ lúc này Vạn Phong quẹo vào Hứa Bân nhà. Hứa Bân đang trung thành cảnh cảnh thay Vạn Phong xử lý những người nhỏ này sách. Gặp Vạn Phong tới liền dẫn Vạn Phong đến nhà hắn đem góp nhặt tiền lấy ra. Hắn nơi này mấy ngày nay tổng cộng kiếm có 6 khối bao nhiêu tiền. Dựa theo hiệp nghị, Vạn Phong đem Hứa Bân nên được 1/3 cho hắn. Sau đó lại hợp 3 cân nhiều cá cho hắn mẫu thân. Còn lại đại khái còn có 3,5 đến 4 kg cá Vạn Phong mang về nhà giao cho bà ngoại. Buổi tối vậy thì có hầm cá ăn. Bà ngoại đem những thứ này đôn bể cá dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó sát bánh bột ngô nấu vườn bắp cháo. Vườn bắp cháo liền hầm cá đây chính là rất xứng đôi con đường. Chư Bình đêm nay lên vù vù uống có 5 chén vườn bắp cháo. Đáng giận là hắn lại không phải nói uống 4 chén. Kiên quyết không thừa nhận cuối cùng 1 chén. Hại được Vạn Phong và hắn tranh luận nửa ngày. Tiểu Di cũng là như thế không tiền đồ. Nàng ngược lại là không uống 5 chén vườn bắp cháo. Nhưng lại ăn 2 cái bánh bột ngô thêm 1 chén cháo. Một người phụ nữ có thể ăn như vậy làm sao ai dám lấy Vạn Phong bắt đầu thay Tiểu Di chung thân đại. Sự lo âu, nếu nhà nãi nãi người như thế thích ăn cá. Kế tiếp 2 ngày Vạn Phong liên tục mang theo 2 ngày cá trở lại. Ngày hôm nay với ông chủ trên thuyền còn có chút trắng hiện tử. với ông chủ xem Vạn Phong rất biết tới chuyện. Cái này 3,5 đến 4 kg hiện tử liền tặng không Vạn Phong lấy lại nhà ăn. Nguyên bản người một nhà hoan hoan hỉ hỉ ăn cơm. Nhưng mà Trư Bình ở sau khi ăn xong nói ra một câu để cho Vạn Phong muốn đem chén cơm trừ đến hắn. Trên đầu nói, con cá này lão ăn vậy đủ à? Nếu là làm chút thịt ăn không? Hắn đây là ý gì, thịt 7 mao nhiều 0,5 kg? Đây có thể so cá đắt hơn. Đều nói lòng người cao hơn trời. Làm hoàng đế muốn trở thành tiên. Trước mắt Trư Bình chính là ví dụ sống sờ sờ. Có cá có hiện tử ăn, hắn muốn ăn thịt. Nếu là có ăn thịt liền hắn còn muốn ăn gì, có phải hay không muốn ăn thiên nga? Đáng tiếc nơi này thật giống như không có trời ngỗng. Vạn Phong cho là nên để cho hắn ăn 2 ngày cỏ. Hôm nay là 15 tháng 7 số, âm lịch mùng 4, cô sơn chợ phiên. Vạn Phong dậy sớm đến hắn xe đạp lên cái gì cũng không có. Khuông và cái dương đều bị hắn tháo ở trong nhà. Hắn ngày hôm nay phải đi cô sơn làm chuyện trọng yếu. Liên quan tới may cơ hội vấn đề, Loan Phượng ngày hôm nay cũng muốn đi. Ở tiểu đội hoa hậu đội bộ, Loan Phượng đứng ở tiểu đội chờ ở cổng Vạn Phong. Nàng hôm nay ăn mặc rất giản dị. Đình Đình Ngọc Lập đứng ở ven đường mang trên mặt nhàn nhạt cười. Vạn Phong từ phía đông đường đất lên xuất hiện. Vì né tránh mấy con vịt, hắn bên trái vặn bên phải vặn, thiếu chút nữa đụng vào ven đường một cái phẩn chất. Loan Phượng khặc khặc cười ra tiếng. Một người phụ nữ cười được thanh âm giống như con vịt tựa như được. Sau này muốn đổi, muốn cười không lộ răng, muốn thùy mị, bị con vịt làm rất căm tức. Vạn Phong liền trực tiếp đem con vịt trừ đến Loan Phượng trên đầu. Loan Phượng tựa như bị nghẹt thở vậy, miệng trương hợp liền mấy cái lại không lời phản bác. Lên xe, Loan Phượng dáng vẻ lắc một cái liền ngồi vào hàng trên cái giá. Hai người vừa đi vừa trò chuyện trời, rất nhanh thì đến cô sơn. Vạn Phong đem xe đạp giao cho Loan Phượng, tự mình tới đến Tiếu Quân nhà. Tiếu Quân sớm đã thức dậy, đã ở ngoài cửa lớn chờ Vạn Phong. Vừa gặp Vạn Phong tới kéo Vạn Phong tiến vào hắn nhà của mình. Người bên này như thế nào? Lão nổi tiếng, ngày ngày cũng có rất nhiều người tới xem. Tiểu cô sơn hạ ngày ngày cũng vây quanh rất nhiều người, đem đồn công an đều kinh động. Bọn họ tới đây vừa thấy là xem chuyện tranh lại đi. Khi đó cảnh sát vẫn là rất tận trách. Người có thể trông nom qua tới, ta không phải có ai không? Có 3 cái tiểu huynh đệ giúp ta xem bãi. Bọn họ có thể ở thanh nhàn thời điểm hoặc là buổi tối miễn phí đọc sách. Cái này còn là ngươi dạy ta. Trong lúc nói chuyện hai người vào phòng. Hàng này giống như đặc vụ như nhau đóng cửa lại. Từ trong góc lôi ra một cái rào rào rào rào vang lên túi vải. Từ lên cái chợ phiên buổi chiều đến chiều hôm qua. 4 ngày thời gian nửa tiếng tất cả tiền đều ở chỗ này. Có nhiều ít ta cũng không rõ ràng. Đầu 2 ngày ta còn đếm một chút. Sau đó càng ngày càng nhiều ta cũng sẽ không đếm. Vạn Phong đem túi rào một tiếng ngã ở trên giường đất. Một đống lớn cọc xu đầy giường lò bò lổn ngổn. Thời gian còn có mấy tờ 1 mao 2 mao nhỏ phiếu. Lớn nhất mặt trị giá là một bản 5 giác tím phiếu. Hai người bắt đầu đếm tiền. Mao phiếu đặt chung một chỗ, 5 phân, 2 phân, 1 phần tiền xu tất cả đặt ở một đống. Phân giản xong bắt đầu qua đếm. Mao phiếu tổng cộng là 2 nguyên 9 giác, 5 phân tiền là 3 nguyên 1 góc 5 phân, 2 phân tiền là 3 nguyên 5 giác 6 phân. Nhiều nhất liền 1 phần tiền, một đống lớn. Vạn Phong và Tiếu Quân đếm nửa ngày mới đếm thanh là 2 nguyên 1 góc 9 điểm. Nói cách khác 1 phần tiền lại vượt qua 200 cái. Tổng cộng là 11 nguyên bát giác. Đối mặt cái này một đống tiền xu, Vạn Phong vậy buồn bực. Cũng không thể cõng một túi lớn ngân tệ rào rào đầy đường đi thôi. Vạn Phong quyết định thật nhanh. Đem vậy một đống 1 phần tiền đều cho Tiếu Quân. sau đó từ hai phân tiền bên trong lại đếm ra một nguyên bát giác, một phần góp bốn nguyên cấp cho Tiếu Quân. Cho dù như vậy, Vạn Phong còn dư lại tiền xu đếm cũng là một số nợ không nhỏ. 5 phân tiền thêm 2 phân tiền còn có đạt hơn 130-140 cái. Đây cũng là rất có phân lượng, vẫn là bắt được Cung Tiêu Xã đổi thành lớn phiếu tương đối khá mang theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.